Cậu muốn nói là cưỡng gian xác chết phải không? Hắn hai tay ôm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net